Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 248, tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tùng Niên đang tựa vào mép giường, đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Trời đã dần sáng, bóng đêm bắt đầu nhạt đắn, lo lắng cho điện hạ nên vào trong để canh chừng, không ngờ lại ngủ quên mất. Nhưng như thế chứng tỏ điện hạ đã ngủ ngon và không có vấn đề gì. Thái Tùng Niên quay người lại, nhẹ nhàng vén màn giường lên. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đen như đá của Lý Dư lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thái Tùng Niên bất ngờ rùng mình. Điện hạ, ngài tỉnh rồi sao? Hoặc có lẽ, ngài chưa bao giờ ngủ. Lý Dư khẽ, một tiếng, ta tỉnh rồi. Giọng nói bình thản, dù khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng không còn vẻ lo âu như trước. Trông hắn dường như đã bình tĩnh trở lại. Thái Tùng Niên thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ ngủ ngon chứ? Rồi vội nói, trời vẫn còn sớm, ngài hãy ngủ thêm chút nữa. Lý Dư cúi đầu, đôi lông mi đen dài che khuất đôi mắt. Một lát sau, hắn ngẩng lên. Không ngủ nữa, ta đói rồi. Lời nói của hắn khiến Thái Tùng Niên cũng chợt nhận ra rằng hắn cũng đang đói. Từ tối hôm qua đến giờ, đã 2 ngày 2 đêm điện hạ chưa ăn gì. Cảm thấy đói là dấu hiệu tốt, chứng tỏ điện hạ đã trở lại bình thường. Tốt rồi, tốt rồi. Thái Tùng Niên gật đầu, đứng dậy và ra ngoài gọi người mang đồ ăn tới. Nghe tiếng Thái Tùng Niên bên ngoài ra lệnh, các cung nữ và nội thị bắt đầu đến. Sự tĩnh lặng của đêm đen đã dần dần nhường chỗ cho sự náo nhiệt của buổi sáng. Lý Dư nằm im một lát, rồi ngồi dậy. Đúng vậy, hắn phải ăn, phải lấy lại sức, để có thể suy nghĩ rõ ràng về những gì đã xảy ra. Nằm mơ thì chẳng giải quyết được gì. Đừng mơ mộng, mẹ hắn đã từng bảo. Đừng mơ ước rằng sẽ có ai đó từ trên trời rơi xuống và cùng ngươi chia sẻ cuộc sống này. Đó chỉ là ảo tưởng. Ali của hắn, hóa ra không phải là Ali của hắn. Trong thư phòng, đèn lại được thắp sáng thêm vài ngọn, nhưng bóng tối dường như đã nhạt nhòa, khiến tầm nhìn mờ mịt, chẳng thể rõ ràng. Chu Cảnh Vân ngồi đối diện với người phụ nữ trước mặt, nàng đang uống trà. Một tay cầm chén trà, tay kia đặt trên tay vịn. Động tác uống trà của nàng lại có chút giống như đang uống rượu. Hoàn toàn khác với cách Bạch Ly từng làm. Rõ ràng khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng tất cả đã thay đổi. Hắn đang mơ sao? Người đối diện đặt chén trà xuống. Sao giờ ngươi lại uống trà đặc như vậy? Nàng nói, ánh mắt nhìn sang hắn, kèm theo một nụ cười nhẹ. Không phải ngươi từng nói chỉ thích uống nước nhạt không vị sao? Chu Cảnh Vân khẽ cứng người, tay trong tay áo siết chặt. Móng tay ghim vào lòng bàn tay, để cảm nhận chút đau đớn nhẹ nhàng. Ta, trà nào cũng được, hắn chậm rãi đáp, lời này là câu trả lời, nhưng cũng không phải là câu trả lời, vì nó không đáp lại những điều nàng vừa nói, tức là hắn không thừa nhận nàng là ai. Nói vậy có đúng không? Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Bạch Ly trong trạng thái như thế này. Lần trước, nàng chỉ tỉnh lại một lúc, nhìn hắn, mỉm cười và gọi tên hắn, rồi biến mất, nhưng lần này, nàng từ sân đi vào thư phòng, lấy ra bức tranh, thậm chí sau khi hắn đánh rơi đèn trong cơn sốc, nàng vẫn điềm nhiên ngồi xuống và uống trà. Hắn nên làm gì đây? Chu Cảnh Vân, nàng nhìn hắn, cúi xuống nhặt một miếng điểm tâm trên bàn. Ta tưởng ngươi sẽ vui mừng khi gặp lại ta. Nói xong, nàng nở một nụ cười. Hóa ra, ngay cả ngươi cũng mong ta chết. Dưới ánh sáng xanh nhạt, nụ cười trên gương mặt nàng phảng phất nét u buồn và cô độc. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân không kìm được mà đứng bật dậy, thốt ra, nhưng giọng nói nhanh chóng im bặt. Nàng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên nụ cười nhẹ. Không có gì, Chu Cảnh Vân nhìn khuôn mặt ấy, cảm giác chóng mặt xâm chiếm tâm trí. Khuôn mặt này là giả, hay người trước mặt là giả? Hoặc có lẽ ngay cả bản thân hắn lúc này cũng không phải thật. Tỉnh táo lại, giọng nói của nàng vang lên. Những gì ngươi đang thấy đều là thật. Ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện với nàng. Đây không phải lần đầu ngươi gặp ta. Có gì mà phải hoảng hốt? Chu Cảnh Vân hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, thật thì là thật. Giả sẽ mãi không thể biến thành thật. Ta không mong ngài chết. Hắn nhìn thẳng vào nàng và nói. Còn có rất nhiều người hy vọng ngài sống. Nàng đón lấy ánh mắt hắn. Nụ cười từ từ lan ra trong đôi mắt. Chu Cảnh Vân nhìn nàng và nói, nương nương, nhưng ngài đã chết rồi. Nàng nhìn hắn chằm chằm, rồi đột ngột hỏi, Chu Cảnh Vân, ngươi cảm thấy thế nào khi nghe tin ta chết? Chu Cảnh Vân im lặng trong giây lát, rồi đáp. Rất đáng tiếc, nàng bật cười. Không tin, người chắc chắn đã nghĩ rằng ta đáng phải chịu như vậy, sớm muộn cũng có ngày đó. Chu Cảnh Vân mỉm cười. Nương nương cũng đã tự nói như vậy về bản thân, đúng chứ? Nàng cười lớn, tựa lưng vào ghế. Đúng vậy, bị ngươi đoán trúng rồi. Chu Cảnh Vân khẽ cười. Ánh sáng xanh trong căn phòng mờ ảo như làn sương, trôi chảy nhẹ nhàng xung quanh. Vậy nên, ta trở về bây giờ, không phải là tốt sao? Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa, nhìn ra sân vườn mùa hạ. Những chú chim dậy sớm nhảy nhót trên ngọn cây. Chu Cảnh Vân nhìn nàng. Nương nương, người chết không thể sống lại. Nàng quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Chu Cảnh Vân, ta đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi còn không muốn thừa nhận sự thật sao? Chu Cảnh Vân nhìn nàng, không biết có phải ánh sáng ban mai vừa ló lên làm mắt hắn mờ đi, nhưng khuôn mặt quen thuộc trước mặt dường như đang thay đổi. Thay đổi thành một gương mặt quen thuộc khác. Không, hắn cắn răng lắc đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó. Nương nương, ngài thông minh, hiểu rõ thế sự, không sợ cái chết. Ngài hiểu rõ, người chết không thể sống lại. Người đối diện nhìn hắn, rồi bỗng bật cười. Chu Cảnh Vân, nhiều năm không gặp, ngươi đã trở nên biết tâng bốc người khác thế này. Nàng nói, bước đến trước mặt hắn, quan sát khuôn mặt hắn. Ngươi đã chịu nhiều đau khổ bên ngoài đúng không? Chu Cảnh Vân nhìn nàng, đôi tay siết chặt trong tay áo đột nhiên cảm thấy mất đi sức lực, từ từ buông lòng. Nhưng cũng vui phải không? Làm thần tiên có gì thú vị? Nàng cười nói, chỉ khi nếm trải đủ mùi vị của cuộc sống, cay đắng ngọt bùi, mới thú vị. Chu Cảnh Vân gật đầu. Đúng, rất vui. Nhìn nàng, hắn tiếp tục. Ngài có muốn thử bữa sáng nhà ta không? Nàng ngẩn ra, dường như không ngờ rằng hắn sẽ nói điều này. Nhưng ngay sau đó nở một nụ cười. Tốt thôi, nàng gật đầu. Cánh cổng sân mở ra, Hoàng Như đứng dưới mái hiên, nhìn thấy Chu Cảnh Vân và Bạch Ly bước vào. A Ly, Hoàng Như không kìm được niềm vui sướng, nhanh chóng bước tới. Người tỉnh rồi, nhưng ngay khoảnh khắc sau, khi nhìn kỹ người phụ nữ đang tiến đến, bước chân của bà khựng lại, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt. Dù khuôn mặt đó là của Bạch Ly, nàng mặc quần áo của Bạch Ly, bộ quần áo mà chính tay bà đã thay cho nàng, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, bà đã biết. Đây không phải, người phụ nữ kia liếc nhìn Hoàng Như, đôi mắt lạnh lùng, không nói gì, lướt qua bà và bước vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Vú đang bế đứa trẻ cũng bước ra, dù bà không cảm thấy có gì quá lạ lùng từ Bạch tiểu thư, nhưng nhận ra thái độ của Chu Cảnh Vân và Trang phu nhân khác thường, bà vội ôm chặt đứa trẻ và định quay lại. Thế nhưng, đứa trẻ lại giang tay về phía Bạch tiểu thư đang tiến tới, miệng phát ra những tiếng a, đầy phấn khích, như thể rất vui mừng. Người phụ nữ bước lên bậc thềm cũng nhìn về phía đứa trẻ, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt. Nàng giơ tay lên và làm một cử chỉ, Chu Cảnh Vân nhận ra đó là hình dáng của một con chim đại bàng. Đứa trẻ cười khúc khích, hai tay vẫy vẫy đầy hứng khởi, đến mức bà Vú suýt không giữ nổi. Ta không bế ngươi đâu, trẻ con ồn ào quá, nàng nói, phẩy tay về phía đứa trẻ rồi bước vào bên trong. Trang phu nhân nắm chặt lấy tay Chu Cảnh Vân, nhìn hắn chằm chằm. Nàng ta, bà không thốt ra được cái tên đó. Chu Cảnh Vân khẽ cúi đầu gật nhẹ, sắc mặt Trang phu nhân tái nhợt. Sao có thể, người tỉnh lại sao có thể là nàng ta? Ali đâu rồi? Ali đã biến mất sao? Chu Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn Trang phu nhân, ánh mắt kiên định. Không đâu, ai là ai sẽ rõ. Hắn biết, và Ali cũng biết. Ali nhất định sẽ tỉnh lại. Chu Cảnh Vân nhìn vào trong nhà, qua khung cửa sổ, thấy người phụ nữ đứng trước bàn làm việc, quan sát xung quanh với vẻ thích thú. Ngài cứ tự nhiên, Chu Cảnh Vân cất tiếng, ta sẽ chuẩn bị bữa sáng. Người phụ nữ nhìn ra từ cửa sổ, khẽ gật đầu. Được, cách chương.